Đại sư huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đình đám. Chương 186. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày sinh nhật, ta là tiểu ngốc vui vẻ. Sững người, tôi chết vào ngày sinh nhật sao? Cậu nhìn quanh căn phòng bao, rồi lại nhìn mâm xoay lớn với các món ăn chưa lên đủ. Gãi đầu, đại sư, chỗ tổ chức sinh nhật của tôi chắc không vấn đề gì chứ. Máy quay lia tới chiếc đèn chùm pha lê trên trần nhà. Không lẽ đèn chùm rơi xuống, vô tình đập chết tôi? Nhưng đèn chùm ở giữa bàn, sao mà đập chúng tôi được chứ? Ống kính lại xoay sang hướng khác. Lần này là một dãy rượu sâm panh. Cậu lẩm bẩm, hay là uống rượu rồi chết? Không thể nào, đây đều là rượu sâm panh. Không dễ say, bạn bè của cậu cũng bắt đầu tìm kiếm những yếu tố nguy hiểm trong căn phòng. Tần Nhan Kim bất đắc dĩ nói, chiếc bánh kem của cậu. Máy quay lập tức lia tới chiếc bánh kem 3 tầng. Hình dáng chiếc bánh, khó mà diễn tả. Nó được trang trí như một đứa trẻ đang đi vệ sinh. Bên dưới là một chiếc bồn cầu. Bên trong bồn cầu còn có một đống phân. Chiếc bánh không hề gây chút cảm giác thèm ăn nào. Bánh kem thì sao cơ? Ta là tiểu ngốc vui vẻ. Mở to trí tưởng tượng. Không thể tin nổi. Chẳng lẽ tôi bị nghẹn chết bởi bánh kem? Sợ cậu nghĩ ra thêm cách chết kỳ quái nào khác. Tần Nhan Kim lập tức nói. Không phải, là lúc cậu thổi nến. Một người bạn đùa giỡn. Ấn đầu cậu vào bánh. Rồi bị que tre trong bánh đâm chết. Hít sâu, chết như vậy thậm chí còn đau đớn hơn việc bị đèn chùm rơi. Uống rượu ngộ độc hay nghẹn bánh kem, nghe xong lời Tần Nhan Kim, một người bạn lập tức mở chiếc bánh kem ra. Quả nhiên, bên trong lộ ra 3 chiếc que tre dài hơn 30 cm. Que tre này được tiệm bánh sử dụng để cố định các tầng bánh cho chắc chắn. Thông thường, tiệm bánh sẽ nhắc nhở khách hàng. Nhưng vì bánh được giao bởi nhân viên giao hàng, nên chuyện về que tre không hề được đề cập. Nếu bạn bè của cậu thật sự đùa giỡn ấn đầu, chắc chắn cậu sẽ mất mạng. Sắc mặt của mọi người lập tức trắng bệch, đặc biệt là những người đã từng có ý định ấn đầu cậu. Họ mím chặt môi, sợ hãi đến mức toàn thân run rẩy. Trái lại, ta là tiểu ngốc vui vẻ, vẫn ung dung. Sau giây phút căng thẳng và hoảng sợ ban đầu thì không còn để tâm nhiều. Có lẽ cậu nghĩ rằng kiếp nạn đã qua, không cần lo lắng thêm. Có lẽ đây chính là cái mà người ta gọi là ngốc có phúc. Bình luận trên màn hình tràn ngập sợ hãi và thở phào nhẹ nhõm. Trời ơi, bà ngoại tôi năm ngoái mừng thọ với chiếc bánh 6 tầng do mấy đứa con cháu góp tiền mua. Cũng may là sinh nhật bà. Không ai dám ấn đầu, nếu không, chắc não cũng bị đâm xuyên rồi. Năm ngoái bạn tôi mừng sinh nhật, lỡ tay ấn vào bánh, que tre xém xuyên qua kẽ tay, làm cậu ta lạnh toát cả người. Từ đó, tôi chỉ ăn bánh 1 tầng thôi, thật sự quá nguy hiểm. Nếu bạn bè đùa giỡn, cảnh tượng kia thật không dám tưởng tượng. Đúng là, hôm nay vui vẻ, ngày mai dỗ đầu. May mắn thật đấy, hôm nay nhờ cậu này rút được số của đại sư. Nếu không, hậu quả thật khó lường. Tần Nhan Kim nói, sau khi vượt qua kiếp nạn, vận khí của cậu sẽ ngày càng tốt hơn. Tuy không phải là người có mệnh đại phú đại quý, nhưng những người ở cạnh cậu sẽ được hưởng lây chút vận may. Tuy nhiên, nếu họ không thật lòng làm bạn với cậu mà chỉ muốn lợi dụng để cướp vận may, họ không chỉ không được như ý, mà còn bị ảnh hưởng đến khí vận của bản thân. Wow, thần kỳ vậy sao? Sau này tôi phải bám chặt lấy cậu ấy mới được. Tối nay tôi ngủ với cậu ấy. Ai cũng đừng hòng tranh. Không được, nhiều người hưởng lợi quá. Phải chia lịch ra, thứ hai tôi, còn thứ ba ai thì tự sắp xếp. Đi đi đi, đừng có động vào tôi. Tôi không muốn ngủ với mấy ông thô kệch đâu. Mọi người vừa đùa giỡn vừa cười lớn. Tần Nhan Kim cũng cười. nói, được rồi, buổi kết nối hôm nay đến đây thôi. Cảm ơn mọi người đã hợp tác. Chào tạm biệt, Đại sư Tần, bye bye Tần Đại sư. Tần Đại sư, tôi yêu người. Tần Đại sư, tôi muốn sinh con cho người. Sinh thật nhiều, trước khi livestream bị ngắt. Tần Nhan Kim nghe được những lời tỏ tình nhiệt tình từ đám nhóc này. Nghe chúng nói ra hết những điều mà dân mạng muốn nói. Cô không nhịn được bật cười khoái chí. Ha ha ha ha, cười chết mất, nhìn vẻ mặt co giật của Tần Đại sư. Có lẽ cô ấy đang rất muốn bò theo đường mạng đến và cho đám nhóc này một trận sấm sét lột da. Thật ra tôi cũng muốn nói câu này từ lâu rồi. Chỉ sợ bị phản phệ. Lỡ thật sự sinh ra con khỉ thì biết tìm ai để khóc. Vậy đừng nói sinh khỉ, đổi thành sinh em bé xinh xắn đi. Biết đâu lại linh nghiệm thật. Tần Nhan Kim đặt điện thoại xuống, quay sang nhìn Senna. Lần đấu pháp này tôi thắng rồi, anh nghĩ kỹ xem định đưa tôi thứ gì chưa? Senna suy nghĩ một lúc. Gia tộc tôi có một món đồ từ Đại Hà, nghe nói đó là một pháp khí. Nếu cô muốn, tôi có thể bảo người mang đến. Tần Nhan Kim biết pháp khí mà anh ta nhắc tới là gì. Một chiếc la bàn có chút linh khí, dùng để bắt ma và xem phong thủy. Trong gia tộc của Senna, nó bị phủ bụi từ lâu. Nhưng trong mắt các thầy phong thủy, đó là báu vật. Nếu không, vị thầy phong thủy đang ngồi cạnh cũng sẽ không nắm chặt tay. Cố gắng kiềm chế đến vậy. Được, tiếp theo ai lên? Tần Nhan Kim nhìn bầu trời, có chút mất kiên nhẫn nói, mặt trời sắp lặn rồi, mau lên thôi. Tôi, thầy phong thủy đứng phắt dậy, gương mặt căng thẳng. Tần Đại sư, không biết cô có giỏi thuật xem đất không? Tần Nhan Kim liếc hắn ta với vẻ khinh miệt, anh đại diện cho nước nào? Nước T, hắn ta đáp. Tần Nhan Kim khẽ cười khẩy, nói tiếng nước T, mặc đồ nước T, thật sự nghĩ mình là người nước T à? Ông nội anh đồng ý cho anh đổi quốc tịch chưa? Đại sư, ý cô là ông Jelly thực ra là người Đại Hà. Thạch Vân Sơn cau mày hỏi. Ừ, ông nội anh ta từng bị bán sang một gia đình giàu có ở nước T làm công. Tình cờ cứu được con trai của gia chủ. Để cảm ơn, gia chủ cho ông ta học hành. Ông nội anh ta là người cần cù, đã theo một thầy phong thủy học thuật xem đất. Sau khi thành tài, ông quay về Đại Hạ và không bao giờ quay lại. Một lòng vì nước, còn Jelly thì ngược lại. Học được chân truyền của ông nội rồi đi bắt nạt đồng bào Đại Hạ. Vì luyện tà thuật, anh ta đã hại chết 187 đồng nam đồng nữ. Ông biết đánh cọc sống không? Anh ta chính là kẻ dùng đánh cọc sống để bắt bù nhìn trẻ con. Sau đó để chúng đi tìm khí vận và mạch vận, nhằm đạt được mục đích luyện tà. Đánh cọc sống là một tà thuật phong thủy cổ đại trong xây dựng. Nghe nói đây là bí thuật do một thầy phong thủy nào đó sáng tạo. Tương truyền rằng, thời xưa, một quan chức triều đình khi xây cầu thường gặp tình trạng đóng cọc không được. Họ sẽ tìm đến thầy phong thủy. Người này tuyên bố rằng việc xây cầu đã làm kinh động đến thổ địa nơi đó. Cần phải tế lễ bằng người sống. Người xưa tin rằng đất chứa vạn vật sinh khí, chẳng hạn như quỷ thần. Nếu động đến đất mà không thận trọng, sẽ phá vỡ cục diện địa phương, mang đến tai họa, hoặc thậm chí xúc phạm quỷ thần dẫn đến thảm họa. Vì vậy, họ dùng người sống để tế lễ, xem như an ủi quỷ thần. Kỳ lạ thay, sau khi tế lễ, cọc không thể đóng xuống bỗng nhiên đóng được. Còn những người bị tế lễ thì không thể đầu thai, phải mãi mãi trông coi cây cầu này. Những câu chuyện như vậy chỉ là truyền thuyết, nhưng đánh cọc sống thì có thật. Không phải để trấn an thần linh mà để dùng phong thủy giam giữ linh hồn. Biến nó thành bù nhìn để lợi dụng. Trong thời đại hiện đại với công nghệ phát triển, vẫn còn tồn tại đánh cọc sống, nhưng pháp luật không cho phép tổn thương người. Họ chỉ có thể thay thế bằng gia súc như lợn, bò, dê. Mọi người nghe xong đều sửng sốt nhìn Jelly. Sắc mặt hắn ta tối sầm lại. Mặc kệ đây có phải đấu pháp hay không, hắn ta lấy ra một lá cờ quỷ màu đỏ, cười nham hiểm nhìn Tần Nhan Kim. Tần đại sư, tôi thừa nhận cô rất giỏi, nhưng dù cô giỏi đến đâu, cũng chỉ là một người. Còn tôi có hậu thuẫn mạnh mẽ, nếu cô thích lo chuyện bao đồng, vậy thì đi chết đi. Nói xong, hắn ta bắt đầu lẩm bẩm niệm chú. Lá cờ quỷ đỏ lập tức nổi gió, vô số bóng đen chui ra từ bên trong. Tần Nhan Kim thong thả nghịch ngợm, dưới ánh mắt căng thẳng của mọi người, cô lấy ra một lá cờ vạn quỷ màu đen. Cô mỉm cười vẫy vẫy, xem này, tôi cũng có một cái. Một vị đại sư ảo thuật bị thương nặng thầm nghĩ, cái này, hình như mình cũng có một lá. Móc lửng, cách chương.